Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 18 của câu chuyện Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm của tác giả Cầu Vô Dục. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện của kênh mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện. Chương 34: Ngôi mật thất đáng sợ. Đang chuẩn bị về thì Miu Miu đột nhiên kéo áo tôi, hỏi có chuyện gì không. Cô vẫn đợi Tuyết Tình ra ngoài rồi mới bảo: "Hôm nay ở cô nhi viện tôi nhìn thấy mấy thứ rất đáng sợ." Vậy mà Tuyết Tình lại không hề nhắc đến chuyện trong cô nhi viện xuất hiện những thứ rất đáng sợ. Tôi cảm thấy nghi hoặc, liền hỏi cô rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Thân hình nhỏ nhắn của cô khẽ run rẩy, hình như cô đang nhớ lại một số sự vật vô cùng đáng sợ. Mãi lâu sau mới lên tiếng: "Tôi đói rồi." Tôi nghe mà không khỏi thấy sửng sốt tột cùng. Lúc cùng với Miu Miu bước vào mạch đương phương, tôi có cảm giác như đang dắt thêm một cô bé con, hoặc cũng có thể nói rằng giống như đang bị cô bé con dắt đi vậy. Cô gọi hai phần ăn, lại còn đòi tôi thêm tiền đổi món đồ chơi Hello Kitty. Móc tiền chậm một chút, liền trề môi ra: "Ông trời ơi, sao ông làm khổ tôi như thế?" Cùng cô nhai hết hai suất ăn nhanh kiểu tay, không có chút giá trị dinh dưỡng nào xong, cô bắt đầu chơi trò Hello Kitty vừa đổi được. Mãi đến khi tôi hỏi đã nhìn thấy gì ở cô nhi viện, cô mới nhớ lại việc này. Mặt cô bỗng nhiên trở nên trắng bệch, nắm chặt món đồ chơi trong tay, người hơi run lên nói với tôi: "Tôi trông thấy một bé gái rất nhỏ, có lẽ chỉ vừa mới sinh. Nó trần truồng, chậm chậm bò về phía tôi, nó còn vẫy tay với tôi nữa. Khuôn mặt của nó rất kỳ quái, hơn nữa không giống mặt đứa trẻ, mà giống mặt của một người trung niên. Vẻ mặt cũng rất kỳ quái, hình như vô cùng đau khổ, giống như đang cầu cứu tôi. Đáng sợ nhất là trên người nó không ngừng chảy ra máu đen, khiến nơi nó bò qua biến thành một con đường máu." Tôi thực sự nghi ngờ tấm bằng đại học của Miu Miu là mua ở lề đường với giá 50 đồng. Cô nói một thôi một hồi mà tôi vẫn chưa hiểu là nói gì, khả năng biểu đạt cũng rất kém. May mà tôi còn có kinh nghiệm về việc lấy khẩu cung, nên dần dần cũng dẫn dắt cô nói về tình hình lúc ấy. Cả ngày hôm nay, tôi và chị Tuyết Tình luôn bám sát viện trưởng Lư. Ông ta rất bận, đích thân làm mọi việc lớn nhỏ trong viện. Vì thế, chúng tôi phải liên tục thay đổi địa điểm giám sát. Vì không phát hiện điều gì đặc biệt, nên đến gần tối, chúng tôi dự định theo dõi thêm một chút nữa rồi về. Nhưng lúc này, hình như ông ta có việc nên đi tìm Sơ Viêm. Họ nói chuyện một lúc trong nội đường nhà thờ. Chuyện kỳ quái xảy ra đúng vào thời điểm này. Lúc đó chúng tôi ở bên ngoài nhà thờ, giám sát họ qua cửa sổ mở rộng. Chị Tuyết Tình quan sát nhất cử nhất động của họ bằng ống nhòm, còn tôi buồn chán nhắn tin chuyện phiếm với bạn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt, tiếp đó nghe thấy có người đang gọi mình. Tiếng gọi rất mơ hồ, hình như là tiếng con gái. Khi ngẩng đầu lên thì trông thấy một bé gái khắp người bê bết máu đen, đang bò trên nền nhà phía sau viện trưởng Lư và Sơ Viêm, rồi chậm chậm hướng về phía chúng tôi. Nó bò rất chậm, vừa bò vừa vẫy tay gọi tôi, hình như còn muốn nói gì đó. Nhưng vừa mở miệng, máu đen liền lập tức trào ra. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghe thấy giọng của nó nói. Đó là giọng nói mơ hồ của một người phụ nữ đã trưởng thành. Dù tiếng nói đó rất nhỏ, nhưng tôi có thể khẳng định nó đang cầu cứu tôi. Tiếp đó tôi liền bất tỉnh. Chị Tuyết Tình liên tục bấm vào chỗ bên dưới mũi, hình như Miu Miu không biết chỗ đó gọi là nhân trung, giúp tôi tỉnh lại. Tôi kể với chị ấy cảnh tượng đáng sợ vừa nhìn thấy, nhưng chị ấy lại bảo mình không nhìn thấy gì, còn hỏi tôi là có phải nằm mơ không. Chả trách Tuyết Tình không nói gì với tôi chuyện này, vì đó hoàn toàn là chuyện Miu Miu nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Tôi đã từng vào trong nội đường, nơi đó như thế nào vẫn còn nhớ rất rõ. Từ vị trí theo dõi nhìn qua cửa sổ vào bên trong, Miu Miu hoàn toàn không thể trông thấy nền nhà. Thế thì làm sao thấy được một cô bé kỳ lạ bò ở đó được chứ? Tôi nói với cô rằng qua cửa sổ không nhìn thấy được nền nhà, nhưng cô lại nhất quyết khẳng định là mình không nằm mơ. Đúng là trông thấy một bé gái mình đầy máu me đang kêu cứu. Tôi chợt nhớ tới một lần trước đây, cô ấy cũng từng nói những lời lảm nhảm, chỉ cho tôi chỗ tìm được vật chứng, nên thầm nghĩ không biết lần này có may mắn như thế nữa không. Tôi hỏi cô ấy có muốn đến nhà thờ xem xét ngay vào lúc này hay không. Cô nhìn bầu trời đã tối đen bên ngoài cửa sổ, lắp bắp vài câu. Tối thế này rồi, nhỡ đó có yêu quái ăn thịt người nhảy ra thì làm thế nào? Người là một loại sinh vật rất kỳ lạ, càng những chuyện đáng sợ thì lại càng muốn tìm hiểu rõ chân tướng. Mặc dù cô liên tục đòi để đến ngày mai mới đi xem kết cục ra sao, nhưng khi tôi quyết định lập tức xuất phát, cô vẫn cứ cung cúc theo sát phía sau. Cô nhi viện nằm ở vị trí khá yên tĩnh, phía trước không gần thôn xóm, phía sau không liền kề hàng quán, hơn nữa gần đó cũng không có đèn đường. Trời vừa tối là bóng đêm liền bao trùm. Chúng tôi đi xe thẳng đến nơi, dù vậy vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Tôi dừng xe lại bên đường, ở chỗ cách cô nhi viện khoảng một cây số, vì không muốn mở cờ giống trống đến điều tra trong nhà thờ, mà chỉ muốn bí mật lẻn vào. Nghĩ cho cùng, ở đây có lẽ nhiều bí mật mà chúng tôi chưa biết, nếu để người ở cô nhi viện dẫn đi chưa chắc là có thể điều tra được. Tôi và Miu Miu đang lén lên trước cửa nhà thờ, lén lút như ăn trộm. Suốt dọc đường, cô ấy đi theo phía sau tôi với tâm trạng căng thẳng, liên tục kéo áo tôi, khiến nó gần như biến dạng hẳn đi. Qua cửa sổ nhìn bên trong chỉ toàn là một màu đen kịch, chắc bên trong không có người nào đứng ngay ở đó. Nhìn sang phía cô nhi viện cũng không có đèn sáng, xem đồng hồ đã là 20:20, bọn trẻ trong đó chắc đã ngủ say rồi. Cửa chính nhà thờ khóa lại bằng khóa kiểu cũ đã sử dụng lâu ngày, để mở được có lẽ phải mất không ít thời gian, hơn nữa trên đầu của Miu Miu cũng không có kẹp tóc. Nhưng cũng còn may, có lẽ do ở nơi hẻo lánh, bên trong lại không có thứ gì đáng giá cho kẻ trộm lấy, nên tất cả cửa sổ đều không lắp lưới chống trộm. Tôi chui qua một cửa sổ đóng hờ vào trong, sau đó bế Miu Miu vào theo như một đứa trẻ. Ban ngày đến nhà thờ không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng tối đến lại cảm thấy rất kỳ dị. Ánh trăng mờ nhạt rọi qua cửa kính màu sắc rực rỡ, vào trong nhà thờ tối om, tạo thành từng quần sáng mờ mờ, giống như những linh hồn vẫn còn lưu luyến nhân gian đang thành kính nói với Chúa Giêsu về những tâm nguyện chưa hoàn thành. Đi qua giáo đường bí ẩn, vào trong nội đường lại càng tối hơn, nhưng giơ bàn tay ra trước mặt, nếu cố cũng vẫn có thể trông thấy được. Tôi đang định lấy bật lửa ra soi thì Miu Miu nãy giờ vẫn nắm áo tôi theo phía sau, bỗng nhiên dựa sát vào lưng tôi, thân hình nhỏ nhắn mềm nhũn như không có xương từ từ trượt xuống. Tôi vội quay lại ôm cô vào lòng, trong lúc luống cuống không cẩn thận đè tay vào ngực cô, trong đầu lập tức hiện ra nhóm chữ số 32A. Ngực của Miu Miu đúng là không thể so được với ngực của Tuyết Tình và Trăng Trăng, nhưng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lại thật sự khiến người ta yêu mến. Xong, lúc này không phải là lúc mơ tưởng tới những suy nghĩ đen tối đó. Tôi vội hỏi cô ta làm sao, cô trả lời yếu ớt. Tôi lại nhìn thấy. Cô nhìn thấy gì? Nội đường rất tối, chỉ nhờ vào một chút ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, tôi cố gắng lắm mới trông thấy được khuôn mặt trắng bệch của cô. Bé gái mình đầy máu me, không chỉ một đứa, có rất nhiều, chúng đang cầu cứu tôi. Cô nói rất khó nhọc, hơn nữa tinh thần hoảng loạn nên có cảm giác như người đang nói mê. Bàn tay mỏng manh yếu ớt giơ lên chỉ cho tôi về một hướng. Tôi định dìu cô đi, nhưng cô không còn chút sức lực nào nữa, nên đành phải bế cô lên. Người cô nhỏ nhắn, chẳng nặng bao nhiêu, hơn nữa là mềm nhũn, nên cảm giác giống như ôm một viên kẹo bông vậy. Nếu không phải ở nơi quỷ quái như thế này, tôi thật sự muốn cắn cho cô một cái. Tôi bế cô, dò dẫm bước theo hướng cô chỉ, chân bỗng dẫm lên thứ gì đó, hình như là tấm gỗ. Tôi nhớ vị trí này phải là lối xuống tầng hầm. Chúng ở phía dưới, mau cứu chúng, mau! Giọng cô vẫn rất yếu, nhưng tinh thần dường như hơi kích động. Lúc trước tôi và Trăng Trăng vào tầng hầm không phát hiện thấy gì đặc biệt, trái lại còn bị vật lạ màu đen ấy tấn công. Sau đó Sơ Viêm kịp thời xuất hiện, vật kỳ lạ kia không hiểu tại sao biến mất. Lúc này e rằng Sơ Viêm đã về phòng nghỉ ngơi. Nếu chúng tôi lại bị tấn công ở dưới tầng hầm, không biết ai sẽ cứu chúng tôi đây. Tôi nói ra điều lo lắng trong lòng, Miu Miu cố gắng nắm tay tôi, nói một cách vô cùng khó nhọc. Người xấu không có ở đây. Chúng bảo rằng người xấu không ở đây. Người xấu không ở đây? Ai là người xấu chứ? Lẽ nào là hung thủ giết hại Chu Thiếu Long và cả vật kỳ lạ màu đen tấn công tôi và Trăng Trăng nữa? Mặc kệ là ai, đã đến tận nơi này không vào tra xét cho rõ ràng thì e rằng đêm nay cũng không ngủ được. Dìu Miu Miu đến góc tường xong, tôi kéo tấm cửa gỗ ở lối xuống tầng hầm. Đang định một mình vào xem xét thì giọng nói yếu ớt của Miu Miu vang lên. Đợi tôi xuống, anh không tìm thấy chúng đâu. Bế cục kẹo bông Miu Miu này xuống tầng hầm. Nếu gặp nguy hiểm chắc chắn không chạy được. Nhưng nếu không mang theo cô, tôi lại không chắc tìm thấy chúng như cô nói. Hơn nữa, để một mình cô ở lại nội đường cũng không an toàn. Thế là một lần nữa, tôi lại bế thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô, chậm chậm bước xuống tầng hầm. Nội đường còn có một chút ánh sáng, ít nhất cũng không đến nỗi làm tôi vấp ngã. Nhưng dưới tầng hầm hoàn toàn tối đen. Ngay cả trong lòng mình đang ôm Miu Miu hay là cục kẹo bông cũng không nhìn thấy. Vật có thể soi sáng mang theo trên người chỉ là bật lửa và điện thoại. Bởi vì lúc trước đến đây, biết không khí ở đây không vấn đề gì. Hơn nữa bế Miu Miu mà dùng bật lửa nhớ không cẩn thận sẽ biến cô thành cục kẹo bông cháy mất. Do đó, tôi lấy điện thoại ra, bật đèn pin lên. Mặc dù đã sử dụng đèn pin của điện thoại, nhưng điện thoại dẫu sao vẫn chỉ là điện thoại. Độ chiếu sáng rất kém, chỉ có thể giúp tôi cố gắng nhận ra tình hình dưới hầm không có gì khác hơn so với trước đây. Đúng lúc tôi như gà mắc tóc, không biết phải tìm kiếm chúng như Miu Miu nói ở chỗ nào, thì cô liền chỉ vào một trong số chân nến ngắn trên tường. Cái kia, chúng bảo tôi kéo cái kia. Tôi bế cô đến trước chân nến, vốn định kéo nó, nhưng vì bận bế Miu Miu nên không thể giơ tay ra được. Cô khó nhọc giơ tay nắm lấy chân nến, từ từ kéo xuống. Chỗ tường bên cạnh bỗng nhiên kêu lên một tiếng cạch lạ lùng. Nhưng khi soi điện thoại vào đó, lại không thấy có chỗ nào khác thường. Cô chỉ bức tường, bảo tôi đi vào, nói rằng chúng ở bên trong. Mặc dù bức tường cô chỉ không có chỗ nào đặc biệt, nhưng âm thanh vừa nghe thấy chắc chắn là tiếng của bộ phận đóng cửa. Vì thế, tôi liền đá khẽ vào tường. Âm thanh dội lại rất trong. Phía sau tường nhất định là một khoảng trống. Tôi nghiêng người tì vai vào tường ra sức đẩy. Không ngờ đẩy lõm cả vào trong. Dùng điện thoại soi vào thì phát hiện ra ở giữa bức tường là một chiếc cửa vòi. Có điều nó được đặt quá kín, hơn nữa phải khởi động bộ phận điều khiển mới mở ra được, nên lúc trước tôi không phát hiện ra. Sau khi cửa vòi trên tường mở ra, lập tức hiện ra một lối đi đủ cho chúng tôi vào. Tôi lách người vào trong, cửa vòi lập tức từ từ đóng lại. Tôi soi điện thoại khắp xung quanh một lượt, thấy mật thất này rộng khoảng gần nửa bằng tầng hầm bên ngoài. Trên ba bức tường đều có một cái giá hai tầng, 30-40 chiếc bình thủy tinh có đường kính miệng tương đương bình đựng nước uống dung tích 18,9 lít đặt trên giá. Khoảng một nửa trong số đó trống không, nửa còn lại đựng một chất lỏng màu đỏ pha đen. Lón lón còn trông thấy bên trong ngâm thứ gì đó đã trắng bệch. Tôi đang định xem xét kỹ lưỡng thì sau lưng vang lên một tiếng cạch. Tôi vội lấy vai đẩy cánh cửa hoài, nhưng dù đẩy thế nào cũng không làm nó dịch chuyển được. Xem ra phải tìm thấy bộ phận điều khiển mới mở ra được. Nhưng tôi không vội tìm. Miu Miu đã dẫn tôi vào đây được thì cũng có thể đưa tôi ra ngoài. Thế là tôi liền đặt cô xuống để cô ngồi dựa vào tường. Sau đó đi đến một trong số những cái giá, quan sát kỹ bên trong bình thủy tinh là thứ gì. Để cho tiện, trước tiên tôi quan sát các bình thủy tinh ở tầng trên. Đáy bình có rất nhiều vật dạng hạt giống như vừng đen, có lẽ là một loại côn trùng nào đó. Tiếc rằng bị ngâm đã lâu nên khó phân biệt được. Ngoài số côn trùng không biết tên này, trong bình còn ngâm một vật giống như chó con. Vì quay lưng về phía tôi, hơn nữa lại đã bị ngâm đến trắng bệch nên không thể phân biệt được là gì nữa. Có điều khó khăn này cũng không thắng được tôi, chỉ cần xoay chiếc bình lại một chút là nhìn thấy mặt trước của nó. Thế nhưng tôi xoay bình nửa vòng mà vẫn không thể rõ vật đó. Bởi vì bình đựng chất lỏng màu đỏ pha đen nên phải làm cho nó áp sát vào thành bình mới nhìn rõ được. Thế là tôi áp mặt vào bình thủy tinh, khẽ lắc thân bình, vật bên trong lập tức lắc lư theo. Lắc một lúc, từ trong chất lỏng màu đỏ đen hiện ra một vật màu trắng to bằng nắm tay. Tôi soi điện thoại vào, lập tức sợ hãi lùi lại vài bước. Bởi vì tôi đã nhìn thấy mắt, thấy mũi, thấy miệng. Thứ tôi nhìn thấy là một khuôn mặt của trẻ sơ sinh. Lúc lùi lại, tay tôi vẫn đặt trên chiếc bình đó làm nó đổ ra, rơi xuống nền nhà, vỡ tan. Mùi rượu thuốc nồng nặc lập tức tỏa khắp căn phòng. Trong đống thủy tinh vỡ là thi thể của một bé gái đã bị ngâm trắng bệch. Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao hoạt động giao dịch giữa viện trưởng Lư với đám ông chủ Trần là vô đạo đức. Bởi vì thứ họ trao đổi là thứ rượu thuốc ngâm xác trẻ sơ sinh. Nhưng ông chủ Lý bảo rằng không phạm pháp là ý gì? Giết hại trẻ sơ sinh bằng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đủ để xử lý hàng chục lần rồi. Cho dù chỉ là ngâm xác chết thì theo pháp luật hiện hành cũng là phạm tội nghiêm trọng rồi. Có chứng cứ trong gian mật thất này, việc định tội viện trưởng Lư đã không còn là vấn đề khó khăn nữa. Thế là tôi liền chuẩn bị báo cáo tổ trưởng, cho người đến lấy vật chứng và bắt viện trưởng Lư. Nhưng tôi quên mất rằng mình đang ở trong mật thất. Điện thoại không có tí sóng nào, nó chỉ còn tác dụng là một chiếc đèn pin mà thôi. Nhưng không sao, ra ngoài gọi cũng được. Thế là tôi liền hỏi Miu Miu bộ phận điều khiển ở đâu. Hỏi liền ba lần vẫn không thấy có tiếng trả lời. Đến gần mới biết cô đã ngủ, lại còn chảy cái nước dãi nữa. Tôi lay gọi mấy cái, cô vẫn không tỉnh, xem ra ngủ rất sai. Tôi hết cách, đành tự tìm bộ phận điều khiển trong gian mật thất khủng khiếp này. Dù sao mật thất cũng không rộng lắm, lại không nhiều đồ linh tinh, chắc dễ tìm thôi. Tôi tìm được một lúc, tôi phát hiện thấy một chiếc hộp nhựa rất đặc biệt ở bên cạnh một cái giá. Lúc đầu tôi tưởng rằng có bộ phận điều khiển, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không đúng. Cái hộp này chắc chắn là sản phẩm của những năm gần đây, sao có thể xuất hiện trong gian mật thất có tuổi đời hàng trăm năm được chứ? Vì thế tôi liền nhìn thật kỹ. Không nhìn thì còn được, vừa nhìn thấy tôi sợ hãi giật nảy mình. Nhờ vào ánh sáng của chiếc điện thoại, tôi đọc được dòng chữ trên nắp hộp: thiết bị hồng ngoại báo động chống trộm từ xa. Trời đất, trong ngôi mật thất ngay cả đèn điện cũng không có này, sao lại có thiết bị hồng ngoại báo động chống trộm? Như thế thì rất có thể viện trưởng Lư đã biết có người xông vào mật thất, thậm chí có khi đã đem người đến nơi rồi. Lẽ nào Chu Thiếu Lâm cũng vì phát hiện gian mật thất này mà bị giết người diệt khẩu? Ngay lúc đó tôi không biết phải làm gì, nhưng dù thế nào tôi cũng phải đánh thức Miu Miu trước đã. Dù cô không thể cho biết bộ phận điều khiển ở đâu, thì ít ra trước khi viện trưởng Lư đến, tôi cũng không đến nỗi vì bảo vệ cô mà bỏ mặc cho người ta đem lên thất chặt. Thế nhưng mặc dù tôi ra sức ấn vào nhân trung thì cô vẫn không có phản ứng gì. Tôi đành nén lòng tát vào khuôn mặt đáng yêu mấy cái, cô cũng vẫn ngủ rất ngon lành. Tiếng cạch bất thình lình vang lên, kéo từng sợi dây thần kinh của tôi căng ra. Cửa quay từ từ chuyển động, cuối cùng người cần đến cũng đã đến. Chương 35: Đại quân trăm vạn. Nhờ sự chỉ dẫn bằng những lời nói lảm nhảm của Miu Miu, tôi phát hiện ra một gian mật thất khủng khiếp bên trong tầng hầm. Ở đó có hơn 10 bình rượu thuốc ngâm xác trẻ con. Trong lúc tìm bộ phận điều khiển mở cửa, tôi còn phát hiện ra trong ngôi mật thất cổ đến cả đèn điện cũng không thấy ấy, lại lắp thiết bị hồng ngoại báo động chống trộm. Gay go hơn nữa là dùng hết mọi cách cũng không thể đánh thức Miu Miu dậy được. Đúng lúc đó, cánh cửa quai cũng bị người khác mở ra. May mà lối vào mật thất là cửa quai nên tình hình không đến nỗi xấu lắm. Người ở ngoài đẩy phía bên trái cửa quai thì chắc chắn họ đi từ phía bên trái. Lúc họ đi vào, chúng tôi chỉ cần đi ra từ phía bên phải, họ sẽ không phát hiện được. Nghĩ vậy, tôi vội ôm chặt Miu Miu, mũi bàn chân đạp xuống đất, chờ bên phải xuất hiện khe hở là lập tức lách ra ngoài. Nhưng đúng lúc tôi đang cho rằng tạm thời không nguy hiểm ấy, một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt khiến tôi không thể mở mắt ra được. Một giọng nói quen thuộc lập tức vang lên. Là cậu, có lẽ đây là do Chúa sắp đặt. Mắt tôi dần dần bắt đầu quen với ánh sáng. Một bóng người rất quen xuất hiện ngay trước mặt, đó là Sơ Viêm. Là Sơ à? Lẽ nào trẻ con ở đây đều là do Sơ giết? Tôi thật sự không thể tin một người từ bi như Sơ Viêm lại có thể làm những chuyện đáng sợ như thế. Chuyện này không có liên quan đến bà ấy, là do một mình tôi làm. Cánh cửa quai lại chuyển động, viện trưởng Lư từ từ bước vào. Viện trưởng Lư, hy vọng ông có thể giải thích rõ chuyện này thực ra là như thế nào. Tôi lên mặt hung hăng, nói câu này chẳng qua là để khuếch trương thanh thế mà thôi. Hai tay của tôi đang phải bế Miu Miu đang ngủ say. Nếu lúc này bị đối phương tấn công, chắc chắn sẽ rất bị động. Nhưng viện trưởng Lư hình như không có ý định tấn công, mà chỉ biết cười gượng nói với tôi. Nếu cậu không phiền, xin mời đến phòng làm việc của tôi sẽ khai báo rõ ràng. Không thể không đề phòng trước những người khác. Ông ta bảo tôi đến phòng làm việc của mình, biết đâu lại có âm mưu gì đó. Có điều nếu ông ta muốn hại tôi, thì chắc chắn không nơi nào thích hợp hơn là ở tầng hầm. Gọi trời chẳng thấu, gọi đất không hay. Hơn nữa, thoát khỏi nơi quỷ quái này, ít ra điện thoại cũng có sóng, tiện cầu cứu bên ngoài. Thế là tôi liền cùng ông ta đến phòng làm việc. Vừa ra khỏi tầng hầm, Miu Miu liền tỉnh dậy, còn đỏ bừng mặt, hỏi tôi tại sao lại bế mình. Chà, xem ra cô đã quên sạch mọi chuyện vừa mới xảy ra. Tôi cũng chẳng muốn giải thích nên liền đặt cô xuống, bảo cô báo cho Tuyết Tình và Trăng Trăng lập tức đến ngay. Còn mình thì vào phòng làm việc với viện trưởng Lư. Quản lý cô nhiều viện không hề dễ dàng, đặc biệt là trong thời kỳ rối ren. Viện trưởng Lư ngồi trước bàn làm việc, cất một tiếng thở dài, rồi kể cho tôi nghe về những năm tháng gian khổ của cô nhi viện. Sau khi viện trưởng Smith về trời với Chúa, tôi liền tiếp nhận chức viện trưởng. Lúc đó vừa mới giải phóng, xã hội rất hỗn loạn. Đó là một giai đoạn vô cùng gian khổ, bởi vì chúng tôi thì mất liên lạc với giáo hội, còn quan chức chính quyền địa phương thì ngay cả bản thân cũng ăn không đủ no, chứ đừng nói đến chuyện hỗ trợ cho chúng tôi. Bây giờ vấn đề quan trọng hàng đầu tôi cần phải giải quyết là lo cho cái ăn cho hàng trăm người trong viện. Xin chính quyền hỗ trợ chưa có kết quả, tôi bèn xin xỏ các thương nhân buôn lậu lương thực. Lúc đó lương thực do nhà nước phân phối, hầu như mọi hoạt động mua bán đều là phạm pháp. Có con buôn mạo hiểm trục lợi nào lại đồng ý giúp đỡ chúng tôi chứ? Sau nhiều lần liên tiếp va đầu vào tường, cuối cùng tôi hiểu ra được một đạo lý. Phải lấy thân phận thương nhân mới có thể tiếp xúc được với thương nhân. Lúc đó trong viện chỉ có mấy chục vò rượu do viện trưởng trước lúc còn sống tự tay ủ và để trong mật thất là có thể bán được. Nếu bán toàn bộ cũng có thể đổi được một ít lương thực. Nhưng chẳng qua cũng chỉ như muối bỏ biển. Chút ít lương thực đó ăn được trong một tuần là tốt lắm rồi. Thế là tôi liền nghĩ xem có cách nào biến số rượu đó trở thành quý giá còn hơn cả vàng không. Ông chủ Lý là một trong những thương nhân tôi quen biết lúc đó. Bây giờ đã hơn 40 tuổi. Do nhiều năm làm lụng vất vả sớm tối nên cơ thể rất yếu, thường xuyên phải uống thuốc bổ. Nhưng trong thời kỳ thiếu thốn vật chất đó, mặc dù ông ta nhờ vào việc buôn lậu lương thực kiếm nhiều lợi nhuận, nhưng để có được thuốc bổ, thậm chí là một bát canh gà nhân sâm cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Sau khi biết chuyện, tôi liền nghĩ nếu mình có thể biến hơn chục vò rượu kia thành rượu thập toàn đại bổ thì nhất định đỡ được nhiều lương thực từ chỗ ông chủ Lý. Nhưng mà ở thời kỳ đó, kiếm được một hạt cẩu khởi tử cũng khó ngang lên trời, lấy đâu ra nhiều thuốc như thế mà ngâm rượu đây. Đúng lúc này, trong cô nhi viện xuất hiện một vấn đề nan giải khác, là khi mai táng thi thể trẻ sơ sinh đã xảy ra chuyện kỳ quái. Những thi thể trên bãi đất trống phía sau nhà thờ không ai trông nom lập tức biến thành xương trắng, nên không ai dám đi chôn xác. Hai vấn đề này đều là vấn đề nan giải đáng ghét, nhưng khi xuất hiện cùng một lúc lại rất dễ giải quyết. Tôi quyết định dùng những xác trẻ con này để ngâm rượu. Tôi vốn định quảng cáo rùm beng số rượu ngâm xác này với ông chủ Lý để sau đó đổi lấy nhiều lương thực, nhưng rồi lại sợ ông ta không dám uống. Hơn nữa, chỉ dùng mỗi xác trẻ con để ngâm rượu cũng không thể nào khoác lác được. Vừa hay lúc đó một đứa trẻ nghịch ngợm trong viện phát hiện trên sườn núi gần đây có rất nhiều kiến to. Thế là tôi liền bảo nó cố gắng bắt thật nhiều về ngâm cùng với xác trẻ con. Rượu ngâm chưa được mấy ngày, tôi đã rót ra một bình nhỏ cho ông chủ Lý, nói rằng đó là rượu kiến chúa gia truyền, đổi lấy một ít lương thực. Tôi chỉ vốn muốn lừa ông chủ này mấy bao gạo, rồi lại lừa ông chủ kia mấy bao bột mì. Ai ngờ khoảng dăm ba hôm sau, đích thân ông chủ Lý đến tìm tôi. Tôi còn tưởng ông ta tìm đến gây phiền phức, không ngờ ông ta bảo rằng uống rượu kiến chúa xong tinh thần thấy tốt lên nhiều. còn bảo bằng lòng đổi lấy loại rượu này bằng nhiều lương thực hơn nữa. Có thủy ngư đến cắn cầu, không bắt cũng phí. Tôi lại khoác lác với ông ta một thôi một hồi, nói rằng loại rượu này không hiểu thần kỳ thế nào, quý giá đến đâu, tất nhiên cũng đòi ông ta nhiều lương thực hơn. Trong giai đoạn cô nhi viện khó khăn nhất, tôi đã nhờ vào loại rượu ngâm kết hợp bừa bãi này mà vượt qua được. Sau đó, tôi phát hiện ra rượu ngâm xác trẻ con còn tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều. Sau khi uống được một thời gian, ông chủ Lý lại càng ngày càng trẻ ra, mà để duy trì chi tiêu hàng ngày cho cô nhi viện, đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn. Chỉ dựa vào xin xỏ người khác sẽ không thể nào nuôi sống được bọn họ. Chỉ dựa vào xin xỏ người khác sẽ không thể nào nuôi sống mọi người được. Thế là tôi liền ngâm tất cả số rượu trong mật thất với xác trẻ con và kiến, chào bán cho đám thương nhân giàu có như ông chủ Lý với giá cao. Nghe viện trưởng Lư kể xong, trong lòng tôi không khỏi đặt ra nghi vấn, bèn cất giọng run run hỏi: năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Ông ta cười thản nhiên: tôi bị đưa vào cô nhi viện năm 1930, đến nay đã gần 80 tuổi rồi. Lại một lão già nữa. Tuy ông ta không trực tiếp thừa nhận mình đã uống rượu ngâm xác trẻ con trong suốt thời gian dài, nhưng việc ông ta nói thật tuổi của mình cũng coi như là khai ra sự thật này rồi. Xâm phạm thi thể, thậm chí dùng xác trẻ con để ngâm rượu, tuy là hành động quỷ thần căm ghét, nhưng việc này xảy ra trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Nếu bây giờ muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý, e rằng cũng không biết căn cứ vào điều luật nào. Bộ hiến pháp đầu tiên của Trung Quốc được sửa đổi vào năm 1954. Thật lòng mà nói, tôi cũng không biết hành vi phạm tội xảy ra trước đó phải xử lý ra sao. Chẳng trách ông chủ Lý bảo rằng hành vi giao dịch giữa bọn họ với viện trưởng Lư mặc dù là vô đạo đức nhưng không phạm pháp, bởi vì hoàn toàn không có điều luật nào đề cập đến việc truy cứu trách nhiệm của họ trong trường hợp này. Giống như việc phụ nữ cưỡng bức nam giới, do không có điều khoản pháp luật liên quan nên coi như đó là hợp pháp. Mặc dù hơn nửa thế kỷ trước việc lấy xác trẻ con ngâm rượu không coi là phạm pháp, nhưng đến bây giờ vẫn cất giữ loại rượu đáng sợ này hiển nhiên là phạm pháp. Một khi bị phát hiện, chắc chắn phải bị tịch thu tiêu hủy. Trước khi bị hại, Chu Thiếu Long từng xuống tầng hầm, nếu cậu ta phát hiện ra rượu ngâm xác trẻ con trong mật thất. Chu Thiếu Long là do ông giết, bởi vì cậu ta phát hiện ra bí mật trong ngôi mật thất nên ông đã giết người để diệt khẩu. Tôi nói một cách chắc chắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy không đủ căn cứ, bởi vì tôi hầu như không có chứng cứ xác thực. Nếu như ông ta chối cãi thì cũng không làm gì được. Thế nhưng sau một hồi lâu trầm tư, cuối cùng ông ta chậm rãi nói: đúng vậy, cậu ta là do tôi giết. Ông ta thừa nhận rồi à? Tôi vốn cho rằng ông ta sẽ phủ nhận, là còn cân nhắc làm thế nào để tìm ra chỗ sai sót trong lời nói để buộc ông ta phải khai ra. Vậy mà không ngờ chưa cần tôi phải tốn hao bao nhiêu công sức, ông ta đã khai nhận rồi. Có lẽ thái độ sửng sốt của tôi khiến cho ông ta cảm thấy hơi buồn cười, nên vừa cười gượng vừa giải thích tại sao lại dễ dàng nhận tội như vậy. Tôi đã biết chuyện của Tuấn Long. Nó là một đứa trẻ ngoan, nó còn cả một tương lai lâu dài, còn có mẹ già phải chăm sóc, không đáng là kẻ chết thay cho lão già như tôi. Cậu ta biết ông đã giết em trai của mình à? Đây là chuyện riêng giữa chúng tôi nghĩ không bắt buộc phải khai báo với cảnh sát. Xin cậu cho phép tôi được giữ bí mật riêng tư này. Ông ta còn rất thẳng thắn, điều gì không muốn nói thì nhất định không nói. Vậy ông giết hại người chết như thế nào? Làm cách nào biến xác của cậu ta thành bộ xương? Bây giờ mới là trọng điểm trong các trọng điểm. Ông ta thở dài một cái rồi mới nói: cậu ta đã biết bí mật của tôi, tất nhiên tôi không thể để cậu ta sống mà về nhà được. Vì thế, khi cậu ta vừa ra khỏi cô nhi viện, tôi liền lập tức đuổi theo. Đuổi kịp cậu ta ở giữa đường, tôi liền ra sức bóp cổ cậu ta kéo lên sườn núi bên cạnh. Lúc kéo đến lưng chừng núi thì cậu ta đã tắt thở. Tôi thấy xung quanh không có ai, liền bỏ mặc xác cậu ta ở đó rồi lập tức quay về viện. Còn việc thi thể cậu ta làm sao 9 ngày là chỉ còn lại mỗi bộ xương thì tôi không biết. Tuy nhiên, có lẽ tôi cũng cung cấp được cho cậu một chút manh mối. Trên ngọn núi đó có rất nhiều kiến, tức là loại kiến to tôi dùng để ngâm rượu đó. Chúng chẳng lẽ là lũ kiến phân hủy xác chết? Mặc dù giải thích như vậy khiến người ta cảm thấy khó bề tưởng tượng ra được, nhưng cũng không hoàn toàn không có khả năng. Một đàn kiến ăn thịt đông đúc hoàn toàn có thể ăn hết một xác người, chỉ còn lại bộ xương cùng với lông và tóc trong một thời gian ngắn. Loài kiến hành quân còn gọi là kiến quân đoàn, trong rừng rậm châu Phi có thể ăn xác của một con báo trưởng thành đến mức còn lại mỗi một bộ xương chỉ trong vòng một ngày. Tất nhiên, tao nói ở đây không phải chỉ có một con kiến hành quân, mà là cả đàn hàng trăm nghìn con. Hơn nữa, điều này cũng có thể giải thích tại sao quần áo của người chết vẫn mặc nguyên bên ngoài bộ xương. Ông ta đã tháo gỡ phần lớn nghi vấn trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn còn một vấn đề nghĩ mãi không thông. Đó là bột pháp pho trên quần áo của người chết và cây oải hương dính trên xe đạp của cậu ta. Ông ta giải thích chuyện này như thế nào? Chưa chắc hôm xảy ra chuyện, cậu ta đã vào hang xác trẻ con. Cây oải hương có thể bị dính vào xe từ trước, bởi vì thường ngày cậu ta cũng đến chơi ở gần đó. Còn về bột pháp pho, chẳng phải trên xương của cậu ta cũng có hay sao? Cách giải thích của ông ta xem ra cũng có lý, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không phù hợp, mà ngay lập tức không thể nghĩ ra được, đành chỉ còn cách bắt ông ta về trước đã, sau đó sẽ thẩm tra lại. Lúc đeo còng tay vào tay ông ta, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên, cuối cùng nghĩ ra được chỗ không thích hợp kia. Bột pháp pho dính ở bên ngoài chứ không phải bên trong quần áo của người chết. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Miu Miu kêu cứu ở ngoài cửa. Tôi và viện trưởng Lư cùng chạy ra, thấy Miu Miu đang co ro nắp phía sau sơ viêm. Vừa trông thấy tôi, cô liền chỉ về phía trước hét lên: Cô ta là người xấu, chúng bảo rằng cô ta mới là người xấu. Tôi nhìn theo hướng tay của cô ta chỉ, thấy đó là Mỹ Lung. Mỹ Lung đang đứng đối diện với sơ viêm, trên mặt đất giữa hai người toàn là những thứ gì đó đen xì. Quan sát kỹ thì ra đó là một đàn kiến. Có điều những con kiến này to gấp mấy lần loài kiến bình thường, có màu đỏ ánh lên sắc đen, cảm giác giống như kiến hành quân nhưng lại hơi có chỗ không giống. Mỹ Lung vừa trông thấy tôi liền quay sang nhìn giận dữ. Khi thấy bên cạnh của tôi có cả viện trưởng Lư đang bị còng tay thì lại càng gầm gừ hét lên với tôi: Tôi phải giết anh. Cùng với tiếng thét giận dữ của cô ta, có đến hàng triệu con kiến to đang ở trên mặt đất lập tức xông về phía tôi như nước lũ. Thấy đoàn quân kiến xông về phía mình, tôi bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Lẽ nào kẻ tấn công tôi và Trăng Trăng ở dưới tầng hầm chính là một đội nhỏ trong số chúng? Trước đây chúng tôi luôn xem nhẹ chi tiết này, đó là axit formic làm cho giày của Trăng Trăng thủng lỗ chỗ, có thể chính là nước bọt của loài kiến. Chú thích: axit formic còn được gọi là axit kiến, ban đầu được chiết ra từ trên người của loài kiến. Hết chú thích. Rất có thể xác của Chu Thiếu Lâm đã bị loài kiến này ăn chỉ còn bộ xương. Có lẽ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cậu ta là bị đàn kiến tấn công. Đúng lúc đại quân kiến hàng triệu con sắp sửa trèo lên người tôi, gặm tôi chỉ còn chừa lại bộ xương, thì viện trưởng Lư bỗng nhiên xông lên đứng chắn phía trước, quát bảo Mỹ Lung: Dừng tay, cô còn muốn tăng thêm nghiệp chướng cho mình nữa à? Lẽ nào cô không biết để bảo vệ cho cô mà chúng tôi đã phải trả giá biết bao nhiêu, chịu bao nhiêu tổn thương hay sao? Đội quân kiến hàng triệu con đột nhiên dừng bước tiến quân, tất cả đứng yên tại vị trí, còn chỉnh tề hơn cả quân đội được huấn luyện chu đáo. Mỹ Lung nhìn chằm chằm vào viện trưởng Lương, đôi mắt long lanh đẫm nước dịu dàng nói: Em biết anh đối với em rất tốt, bởi thế em không thể để anh ta mang anh đi được. Em rất sợ, không có anh bên cạnh em sẽ rất sợ. Chẳng phải anh đã nhận lời với em rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ cho em sao? Những giọt nước mắt long lanh của cô lập tức nhỏ xuống như mưa. Mỹ Lung, hứa với tôi tiếp tục sống cho tốt, những việc khác cứ để tôi giải quyết. Lúc tôi không ở nhà, sơ viêm sẽ chăm sóc cho em. Viện trưởng Lư cũng rơi nước mắt, những giọt nước mắt của đàn ông. Đừng, anh đừng rời xa em. Em gái không chịu uống rượu ngâm xác trẻ con, sớm muộn rồi nó cũng sẽ rời bỏ em. Hơn nữa, điều em muốn là mãi mãi có anh ở bên cạnh mình. Em phải giết họ, chỉ cần giết họ là sẽ không còn ai biết chuyện của chúng ta. không còn ai chia rẽ chúng ta được nữa. Cùng với tiếng thét của Mỹ Lùng, Đại Vương Kiến lại tiến lên, vòng qua viện trưởng Lư, tấn công về phía tôi. Cảnh tượng bị đằng kiến hàng triệu con bao vây có gì đặc biệt? Có lẽ nên tưởng tượng một chút. Đại quân kiến ùn ùn kéo đến như nước lũ, nhấn chìm khắp nơi. Ngay cả chỗ đứng chân hầu như cũng không còn. Muốn chạy ư? Khắp hành lang đều là những con kiến to đen xì, đặt dài vào bất kỳ chỗ nào cũng có thể giẫm chết một đám lớn. Chạy không được, đành chỉ biết cầu xin Thượng Đế cứu giúp. Mặc dù không phải tín đồ Cơ Đốc giáo, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng Chúa Trời toàn năng có thể mở lòng từ bi giúp đỡ. Có điều cảm giác đau nhói ở cẳng chân cho tôi biết rằng hy vọng này vô cùng mịt mù. Phần 18 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.